Kiều Kiều Sư Nương, chương 669, chinh phục Tôn Phượng Doanh. Góc truyện audio.com, cho dù ngươi tái như thế nào tra tấn ta cũng sẽ không nói. Người này ma quỷ, cầm thú, Tôn Phượng Doanh thở gấp, nhưng là như cũ bảo chỉ ít có thanh tỉnh ý nghĩ. Theo điểm này mà nói, quỷ nếu Lan cùng Lăng Phong cũng không bội phục Nhật Bản ninja bình thường huấn luyện. Thế nhưng có thể rèn luyện ra như thế kiên cường nhẫn nại lực. Mắng chửi đi, một hồi ta cho ngươi muốn mắng đều mắng không được. Quỳ nếu Lan quay đầu lại hướng về phía Lăng Phong. Hoàng thượng, nô tỳ tưởng cấp nàng lại đến một chút đặc biệt hình pháp. Lăng Phong gật gật đầu, nói, có thể, chậm muốn biết ngươi cấp nàng dùng cái dạng gì hình pháp. Quỳ nếu Lan mỉm cười nói, sẽ hắc chi ma phan đậu hủ đi. Lăng Phong nói, hảo, theo ý ngươi, đem đường mạch nha lấy lại đây. Quỳ nếu Lan lấy quá một chén đường mạch nha đệ, nàng dùng lấy chỉ dính một ít, sau đó vói vào Tôn Phượng Doanh mau tùng giữa. Chỉ thấy Tôn Phượng Doanh đột nhiên toàn thân khẩn trương đứng lên. Cái miệng nhỏ nhắn dương tưởng kêu lại cố nén không hô lên đến. Thế nào, thoải mái sao? Quá trong chốc lát còn càng thoải mái đâu. Quỳ nếu Lan nói, sau đó bắt tay rút về đến lại dính chút đường mạch nha. Tái vói vào đi, trước sau ép buộc tam, năm lần, lại đem chút đường mạch nha theo Tôn Phượng Doanh mau tùng bên trong thuận hai chân nội sườn mãi cho đến chân to chỉ lau nhất dài điều. Tiểu tiện nhân, quỳ nếu Lan mắng, quá một hồi chính ngươi sẽ tách ra chân làm cho người ta xem Đông Cung. Nói xong, nàng đi đến trong phòng đi lấy một cái đại bụng cái bình đi ra đặt ở Tôn Phượng Doanh chân đằng trước. Tiện nhân, muốn nhìn một chút sao? Hỗn đàn, buông, Tôn Phượng Doanh hiển nhiên đoán được bên trong gì đó. Thân mình xoay rảo cổ đường giống nhau. Sợ hãi đi, quỳ nếu Lan đắc ý nói. Vậy mau chiêu, Tôn Phượng Doanh vẫn là không nghĩ quá muốn vời cung. Kiên trì cắn răng lắc đầu nói. Ta không làm cái gì, bảo ta như thế nào chiêu, kia đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Quỳ nếu Lan đi qua tự mình nhấc lên cái bình cái. Sau đó đã đứng một bên, Tôn Phượng Doanh hoảng sợ vặn vẹo thân mình, càng không ngừng nói, buông, mau thả ta ra, kia cái bình bắt đầu cũng không có động tĩnh gì. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, theo bên trong đi ra một đám hắc hắc đại sơn con kiến. Người trong võ lâm thường xuyên lấy này con kiến đến làm ích khí dưỡng dương bổ ích phẩm. Thường xuyên gọi người đi ở nông thôn thu mua đến ăn. Quỳ nếu Lan cũng là theo tiểu liền ăn cái này, cũng không cảm thấy có cái gì quái gì. Nhưng này Tôn Phượng Doanh đã có thể không giống với, nhất là nữ nhân trời sinh sợ hãi này đó trùng con kiến nghĩ gì đó. Nhị là nhất tưởng đến kia này nọ người được đường mạch nha ngọt vị sẽ hướng cái kia địa phương đi. Này trong đầu liền run lên ngứa, nhất thời nổi lên một thân nổi da gà, nhìn kia đại đàn con kiến chậm rãi bôn chính mình dưới chân đi lại đây. Tôn Phượng Doanh liền cố không hơn mắng, xèo xèo oa oa âm thanh khóc kêu đứng lên, hai chân loạn thài, sợ kia này nọ dính vào chính mình trên người. Đáng tiếc là, kia con kiến không phải nhất trích hai, mà là ngàn vạn, làm sao lẫn mất khai nha, mắt thấy phía dưới đã muốn không có chạm chân địa phương. Tôn Phượng Doanh chỉ phải đem chân quyền đứng lên, làm cho chân rời đi mặt, này con kiến cũng sát tác quái, lớn như vậy một cái sân, cố tình liền tụ ở Tôn Phượng Doanh phía dưới, đoàn thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Chừng bán tắc hậu một cái vòng tròn lớn bính chính là không đi. Tôn Phượng Doanh hiện tại phải dựa vào trói trụ hai tay dây thừng điếu ở giữa không trung. Hai chân quyền ở giữa không trung đong đưa. Quỳ nếu Lan đắc ý cười nói. Suy nghĩ cẩn thận sao? Có chiêu vô chiêu hoa. Ta, người này ác ma. Tôn Phượng Doanh dãy dụa nói. Ta không có gì khả chiêu. Buông, phải không? Quỳ nếu Lan nói. Này đó con kiến hội nói cho ngươi có hay không khả chiêu. Tôn Phượng Doanh như vậy một loại trạng thái thật sự là kiên trì không được bao lâu. Bình thường nhân nhất chén trà nhỏ thời gian đều kiên trì không được. Tôn Phượng Doanh chống đỡ chừng non nửa cái canh giờ đã muốn xem như thập phần khó được. Nhưng là Lăng Phong cùng Quỳ Nếu Lan có khi là thời gian cùng kiên nhẫn. Có thể vô hạn kỳ chờ đợi, Tôn Phượng Doanh nhưng không có năng lực tiếp tục chống đỡ đi xuống. Mắt thấy kia hai chân một tấc về phía trên mặt hạ xuống đi. Nàng tuyệt vọng phe phẩy đầu, vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, khóc kêu, van cầu các ngươi giết ta đi. Quỳ Nếu Lan lắc đầu nói, không được, ngươi còn không có chiêu đâu. Như thế nào cho ngươi định tội nha? Tôn Phượng Doanh chân to chỉ rốt cục tại kia con kiến đôi thượng lấy quá ngắn thời gian huýt một chút. Đã có thể lần này, mấy trích đại sơn con kiến liền theo kia không công chân răng nhi đi đi lên. Tôn Phượng Doanh vội vàng dùng hai cái đùi lẫn nhau ma sát nửa ngày. Mới tốt không dễ dàng đem kia mấy trích nhanh nghĩ lộng điều. Chính mình đã là cấp ra một thân hãn. Một loại mãnh liệt sợ hãi khiến nàng trên người bắt đầu xuất hiện từng mảnh màu đỏ bệnh mề đay. Rốt cục không thể tiếp tục chống cự đi xuống. Làm lần thứ hai ngón chân chạm được nghĩ đàn thời điểm. Nàng đã muốn không hữu lực lượng rất nhanh thu hồi đến đây. Mấy chục con kiến nhân cơ hội hiện lên nàng kia vết trắng hai chân. Lần này hai chân cọ cũng không dùng được. Nàng phát ra một loại làm người ta trong lòng run lên tiêm hào. Thân thể loạn xoay đứng lên, nhưng này dạng gần nhất, chân liền lại duỗi thân vào nghĩ đàn, càng nhiều con kiến hiện lên của nàng phấn chân, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía nàng kia màu đen mao tùng. Dùng cuối cùng cố gắng mắng một tiếng, Tôn Phượng Doanh cả người đều cảm giác hỏng mất, nàng biết nếu chính mình không nhận tội trong lời nói. Kế tiếp chuyện đã xảy ra sẽ làm nàng so với tử càng khó chịu. Vì thế nàng chỉ có thể thỏa hiệp, khóc nói, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Tốt lắm, Quỳ Nếu Lan mỉm cười đem mái hiên thượng dây từng cởi bỏ. Đồng thời cái Tôn Phượng Doanh ca chi hoa đem nàng linh đứng lên. Ném vào Mộc Dũng Lý, Mộc Dũng Thủy thực lạnh, Tôn Phượng Doanh một chút khứ tựu đánh một cái lãnh chạm. Bất quá trên người con kiến nhưng thật ra lập tức liền đều bay tới trên mặt nước. Quỳ Nếu Lan đem Tôn Phượng Doanh hướng đáy nước tiếp theo ấn. Kia nhất dũng thủy hướng bốn phía nhất tràn đầy. Liền đem con kiến toàn vọt tới dũng ngoại thượng đi. Tôn Phượng Doanh bị theo trong nước linh lên thời điểm. Đã muốn tượng trích ướt sũng giống nhau. Một đầu mái tóc toàn dính ở trên người. Không được đánh dùng mình. Quỳ Nếu Lan nói. Chiêu đi, Tôn Phượng Doanh không tái thấp lại, thập phần thống khoái mà đem sở hữu Nhật Bản ninja chạm điểm cùng cấu kết quan viên. Toàn bộ đều nói đi ra, liên tiếp thật dài danh sách, đều là Lăng Phong tối muốn biết, nghe được Tôn Phượng Doanh công khai. Càng là sau khi nghe được mặt, Lăng Phong sắc mặt càng là đi xuống trầm, hắn thật sự không nghĩ tới triều đình giữa thế nhưng giống như này nhiều quan viên đề cập trong đó. Mà người Nhật Bản thế nhưng thẩm thấu như thế sâu, quả thực có thể nói là đến ăn mòn Đại Minh Vương triều căn cơ trình độ. Lăng Phong đem án tử thẩm rõ ràng, kêu Quỳ Nếu Lan cấp Tôn Phượng Doanh cởi bỏ dây thừng. Làm cho chính nàng mặc xong quần áo, Lăng Phong coi trọng Tôn Phượng Doanh mỹ mạo đây là thực tự nhiên chuyện tình. Hơn nữa của nàng công phu cũng không sai, nếu thu tại bên người. Đồng Quỳ Nếu Lan hai người giống nhau sẽ là tốt giúp đỡ. Tôn Phượng Doanh đã muốn bị điếu mau một cái canh giờ. Nàng bắt đầu tin tưởng, Lăng Phong nếu muốn giết chết nàng, tựa như giết chết nhất con kiến giống nhau đơn giản. Đừng tưởng rằng nhân không sợ chết liền ý nghĩa không có nhược điểm cùng sợ hãi. Không sợ chết nhân còn sợ sống đâu, là tốt rồi so với Quỳ Nếu Lan đe dọa Tôn Phượng Doanh nói như vậy. Nếu ngươi cả gan không phục theo, ngươi đã chết cũng muốn đem ngươi lấy hết điệu ở đầu tường phía trên. Còn làm cho thiên hạ khất cái gian ti, đối với một nữ nhân mà nói, loại này sợ hãi so với tử càng khó chịu, sợ hãi đã muốn chiếm cứ Tôn Phượng Doanh thân thể cùng tâm linh. Thể xác và tinh thần câu bì nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Nhìn trước mắt Lăng Phong, hắn càng là không nói lời nào. Nàng trong lòng lại càng là sợ hãi. Hoàng thượng, cầu ngươi đừng thương tổn ta. Đừng giết ta cái gì đều nói. Thật sự, cầu ngươi làm cho ta đi thôi. Tôn Phượng Doanh theo vô cùng cao ngạo giữa dòng Hạ Kinh Cụ nước mắt. Lăng Phong không nói chuyện, nói, ngươi muốn hay không tái nếm thử một chút chúng ta tam bảo chung cuối cùng nhất bảo. Ô, không, từ bỏ, ta, van cầu ngươi, ô, ngươi làm cho ta làm cái gì đều được, theo tiểu nuông chiều từ bé, hiện tại bị như thế tra tấn, Tôn Phượng Doanh hoàn toàn hỏng mất, làm cái gì đều được. Lăng Phong bắt tay thân nhập nữ nhân cổ áo, xuống phía dưới đem của nàng quần áo rớt ra, bên trong là nhất kiện màu trắng ngà cái yếm, mặt trên còn tú một đóa xinh đẹp hoa sen, trước ngực hai luồng mãn trướng nổi lên, cùng thanh thuần bề ngoài thật đúng là không quá xứng đôi. Tôn Phượng Doanh lập tức hiểu được hắn muốn làm cái gì, nhưng lại không có một chút phản kháng dũng khí. Hơn nữa Lăng Phong một chút biến thành chính mình thích kia nhất loại nam nhân. Cùng hắn làm tình, trong lòng để ý thượng cũng không phải hoàn toàn không thể nhận. Tổng so với đã chết còn bị này khất cái vũ nhục. Đạp hư hào, Lăng Phong ngồi xuống, nói, chậm gì thời điểm đều nói quá. Đối với phạm sai lầm nữ nhân, chỉ có hai loại kết cục, nếu không bị xử tử, nếu không chính là trở thành chậm nữ nhân. Hiện tại chấm cho ngươi một cái cơ hội, ngươi năn nỉ chấm, nếu chấm tâm động trong lời nói, chấm liền làm ngươi, sau đó đem ngươi nạp vì quý phi, nếu như bằng không, hừ, chấm hội dùng ngươi tưởng đô tưởng không đến phương pháp tra tấn ngươi. Thẳng đến ngươi tắt thở, đã chết cũng không thể khỏi bị tra tấn, tuy nói Tôn Phượng Doanh không phải cái gì thanh thuần ngọc nữ, nhưng là cũng là nhất bang đứng đầu. Nhưng lại là giang hồ lừng lẫy nổi danh nhân, vẫn là một gã chưa nhân sự khuê nữ, yếu nàng mở miệng cầu nam nhân cùng chính mình giao cấu. Trong khoảng thời gian ngắn như thế nào cũng mở không nổi miệng. Chính là tại kia nức nở, Lăng Phong có vẻ không phải rất kiên nhẫn, nói, chậm thời gian tự quý giá, ngươi nếu tái do dự, chậm chỉ có thể dùng hạ sách đến chiêu đãi ngươi. Tôn Phượng Doanh cả kinh, ngẩng đầu lên, theo nam nhân trong mắt nhìn ra hắn không phải ở hay nói giỡn. Không nghe hắn trong lời nói, ta sẽ bị chết rất khó xem. Như vậy ý niệm trong đầu một khi ở nữ nhân trong đầu hình thành. Tính nô vận mệnh cũng không tính nhất định, nộn hồng môi rung rung vài cái. Hoàng thượng, cầu ngươi cùng tiện thiếp làm tình đi. Cái này tính cầu chấm. Chấm sẽ không tin tưởng các người Nhật Bản ninja không có học quá như thế nào thảo nam nhân thích kỹ xảo. Chấm nhìn ngươi căn bản chính là không muốn sống. Lăng Phong đứng lên nói. À, không không, Hoàng thượng, tái, lại cho tiện thiếp một lần cơ hội đi. Tôn Phượng Doanh thất thanh nói. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Phía sau, nàng trong óc hỏa tốc hiện lên vô số đoạn ngắn. Tìm kiếm tối có thể làm cho trước mắt này nam nhân tâm động lời nói. Cách chương.